Tiên ma đồng tu, chương 2659, xem thường ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra mật thất, Vân Khất U tựa hồ muốn hỏi Diệp Tiểu Xuyên tối hôm qua cùng Tả Thu tại Tư Quá Nhai gặp nhau ma giáo chi nhân chuyện này. Nhưng lại nghĩ vậy phụ cận khẳng định có rất nhiều Thương Vân môn đệ tử ánh mắt. Cũng liền thôi, hai người tại vứt đi tiểu viện phía trước đá xanh trên đường nhỏ chia lìa. Một cái đi về phía nam đi, một cái hướng bắc đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U trở lại Nguyên Thủy Tiểu Trúc phía sau, liền lập tức đã tìm được A Hương. A Hương đang ngủ, nàng tu vi rất cao, có thể tích cốc hơn mấy tháng không ăn cơm, cả ngày tại phòng trúc trong ngủ, hoặc là đọc sách, hiểu rõ bây giờ trung thổ văn hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U sau khi đi vào, liền đem xích tiêu thần kiếm ném cho nàng. A Hương mơ mơ màng màng rút ra xích tiêu. Sau đó, sau một khắc, nàng mơ hồ con mắt bắt đầu tách ra trước đó chưa từng có sắc thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích, xích tiêu thần kiếm, kiến thức rộng rãi A Hương, lập tức nhận ra xích tiêu, hận không thể ôm xích tiêu hôn môi mấy ngụm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng kinh hỉ nói. Vân tỷ tỷ, đây là lễ vật tặng cho ta ư, quá cảm tạ rồi. Đây chính là hỏa hệ thần binh trong đỉnh cấp thần kiếm A-Hát. Vân Khất U nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiểu Xuyên nhường cho ngươi tại trong vòng một ngày đem xích tiêu thần kiếm thượng một ít cấm chế cho xóa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Không phải lễ vật tặng cho ta. A Hương lập tức sẽ không cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng so với ai khác đều tham. Nhìn thấy thứ tốt liền đi không động đảo. Nàng ăn cướp đến pháp bảo. Tuy nhiên đều là thần khí. Nhưng không có một cây uy lực có thể so sánh mà vượt thập đại thần kiếm trong bài danh thứ 9 xích tiêu. Quang làm việc không lấy được chỗ. A Hương mới không làm đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng phiền muộn đem xích tiêu thần kiếm nhét vào trên mặt đất. Nói, ta là khách quý, không phải nô lệ, ta mặc kệ. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên nói, ngươi nếu như không làm, hắn liền lột da của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương giận dữ, nhảy xuống giường trúc, kêu lên, ngươi để hắn đến A-Hát, xem ai lột ai ra. Một cái đằng trước uy hiếp ta Phong Vô Ngạn biến thành cái gì bộ dáng. Ngươi là tận mắt thấy, dám uy hiếp ta, chán sống, lại nói rộng thoáng, nhưng nha đầu kia lại vừa nói. Một bên xoay người lại nhặt lên vừa tới bị nàng ném đi xích tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên bảo ngày mai buổi sáng lúc trước nhất định phải chuẩn bị cho tốt. A Hương khoát tay nói. Buổi sáng ngày mai, tiểu tử thúi này không chỉ có uy hiếp ta, còn nhỏ xem ta, không phải là một cái phá, không trở về vị trí cũ cấm chế kết giới ư. Còn cần buổi sáng ngày mai, trong vòng một canh giờ ta khẳng định đối phó hắn. Tức chết ta, dám xem thường ta, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trở lại trụ sở, nơi đây đặc biệt yên tĩnh, lão tửu quỷ sư phụ đang nằm trong sân ghế nằm phơi nắng. Tiểu Trúc cùng Tiểu Nhã đang tại trong phòng bếp bận rộn. Trong sân không có gặp Dương Bảo Bảo. Đoán chừng cái này tiểu thí hài vẫn còn ở bên cạnh Tĩnh Huyền sư bá chỗ đó ngủ nướng đâu này. Bất quá ngược lại là chứng kiến Phú Quý cùng Vượng Tài cái này hai cái thần điều tại vây quanh Túy đạo nhân ghế nằm xoay vòng vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi đến chỗ gần. Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện mình lão tửu quỷ sư phụ thật là cũng được. Vừa uống rượu, vừa ăn thịt khô, còn bất chợt ném ra một miếng thịt làm để hai cái thần điểu muốn đoạt. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm. Cái này Khương quả nhiên vẫn là lão cay a hát. Lão tửu quỷ sư phụ chỉ có một bao thịt khô. Liền đem băng loan hỏa phượng cho thu thập dễ bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc, nói, đã trở về, ngày hôm qua sự tình như vậy rất lớn đó a, ta nói Tiểu Xuyên a hát. Ngươi không thể cho vi sư tiết kiệm một chút tâm ư, Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Ta lại không có gặp rắc rối. Chẳng qua là cùng bằng hữu đi vọng nguyệt đài thường thường nguyệt. Không có gì lớn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân nói. Người bằng hữu kia thân phận đặc thù. Hiện tại lại là mẫn cảm thời kỳ. Người muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Diệp Tiểu Xuyên nói. Chuyện này ngày mai sẽ có thể giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân sững sờ. Nói. Giải quyết. Còn ngày mai. Tiểu tử. Ngươi lại làm cái quỷ gì? Diệp Tiểu Xuyên cười thần bí. Nói. Phật viết. Không thể nói. Không thể nói a hát. Sư phụ, có chuyện ta phải cùng ngươi thương lượng một chút. Ta gần nhất bốn phía đi lòng vòng. Chúng ta ăn uống chi phí quá phô trương lãng phí. Hiện tại nhân gian rất nhiều người đều bụng ăn không no. Chúng ta cả ngày thịt cá thật sự hư, không tưởng nổi a hát. Ngươi cùng Tiểu Trúc nói một chút. Đừng cả ngày đều làm cho mãn hán toàn tịch. Nhiều giày xéo lương thực. Đương nhiên. Tốt nhất ngươi cũng cùng trưởng môn nói một chút, bởi vì ta phát hiện phô trương lãng phí hiện tượng cũng không dừng lại là chúng ta cái nhà này, đại bộ phận tu chân giả đều rất lãng phí. Chúng ta với tư cách tu chân giả, nhất định phải làm gương tốt. Liền lấy cái này gà mà nói a, trăm vạn tu chân giả mỗi ngày bình quân ăn một con gà. Một ngày chính là 100 vạn chỉ a hát. Mà chúng ta tu chân giả ngự không cảnh giới phía trên đều xem tích. Cốc, tu vi càng cao, tích cốc thời gian lại càng dài. Hiện tại nhân gian nhiều khó khăn a hát. Có thể tỉnh liền tiết kiệm một chút a hát. Nói xong, hắn vậy mà đem Túy đạo nhân trong ngực nửa bao thịt khô cho đoạt lấy. Nói, hiện tại nhân gian rất nhiều dân chúng đã mấy tháng không ăn đến thịt. Đều gầy đã thành ra bọc xương. Ngươi cầm thịt bò khô uy cái này hai cái chim. Không cảm thấy lãng phí ư, về sau vượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tài cùng phú quý chỉ có thể ăn đậu nành. Vượng tài phú quý giận dữ. Đối với Diệp Tiểu Xuyên CKITTT Hoa gọi bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới bọn chúng. Quay người trở về phòng đi. Túy đạo nhân hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Tình huống như thế nào a hát? Đây là chính mình nuôi lớn cái kia không mặt mũi không có da mặt. Ăn cái gì không dư thừa đại đệ tử ư? Bất quá Diệp Tiểu Xuyên nói những lời này, điểm xuất phát đúng là tốt. Hiện tại tu chân giới phô trương lãng phí hiện tượng thật sự vô cùng nghiêm trọng. Nếu như là thịnh thế liền thôi. Mấu chốt hiện tại nhân gian vừa đánh giặc xong. Nghe nói Ưng Chủy Nhai một trận chiến. Nhân gian tinh nhuệ binh sĩ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổn thương gần 2.000 vạn. Dưới loại tình huống này. Tu chân giới còn lớn hơn ăn hét lớn. Xác thực không nên. Dù sao những cái kia lương thực a hát, gà vịt thịt cá a hát, cũng không phải tu chân giả chính mình nuôi dưỡng, mà là những người phàm tục kia dân chúng nuôi dưỡng. Đây không phải tại uống máu của dân chúng ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là chuyện tốt, nhất định phải ủng hộ. Túy lão, chuyện này ta đến xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Vô Cực chất phát thanh âm. Theo mặt phía nam tường viện truyền ra bên ngoài đi qua. Đoán chừng hắn một mực ở nghe lén Diệp Tiểu Xuyên cùng Túy đạo nhân nói chuyện. Túy đạo nhân cười khổ. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên này nhất hệ người. Khẳng định phải cầm việc này làm văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều tại thu mua nhân tâm. Cổ kiếm chỉ tại thu mua. Diệp Tiểu Xuyên cũng ở thu mua. Chỉ có một chút tiện nghi. Cái này hai hệ mọi người sẽ theo cột trở lên bò. Túy đạo nhân dùng bờ mông muốn cũng biết. Không ra một ngày, toàn bộ 800 dặm Thương Vân Sơn sẽ lưu truyền ra Diệp Tiểu Xuyên muốn chỉnh bỗng nhiên phô trương lãng phí làn gió. Vì nước vì dân các loại đồn đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân không có can thiệp. Bất luận Triệu Vô Cực đám người điểm xuất phát là cái gì? Đây đúng là một kiện lợi nước lợi dân đại hảo sự. Hắn chứng kiến Tiểu Trúc từ trong phòng bếp đi ra. Nhân tiện nói. Tiểu Trúc, giữa trưa rau làm cho thanh đạm điểm. Thịt cá liền miễn đi. Tiểu Trúc nói. A hát, Túy lão, ngài là rất nghiêm túc. Giữa trưa có người thích ăn nhất măng xào thịt khô. Còn có thập cửu sư tỷ thích ăn thịt kho tàu tam vĩ cá. Tiểu Xuyên sư huynh thích ăn xương sườn. Vượng tài thích ăn gà quay. Chúng ta có muốn hay không qua mấy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên lại tiết kiệm cơm canh chi phí a hát. Túy đạo nhân nuốt nuốt nước miếng. Nói. Qua mấy ngày làm gì? Liền đánh hôm nay bắt đầu. Đem những này bừa bãi lộn xộn toàn bộ rút lui. Làm cho điểm thanh đạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trúc nói. Thanh đạm. Cái gì a hát? Túy đạo nhân nói. Rau cỏ đậu hũ củ cải trắng làm. Về sau cơm trưa cùng cơm tối, đều theo như bữa sáng tiêu chuẩn đến.